Hồi ký Niệm Phật Tăng. Sa môn Thích Hải Quang. Soạn giả Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Pháp Hoa Tự Mật Tịnh Đạo Tràng Liên Hoa Thắng Hội. Kính lễ Tây Phương Tam Thánh Tôn, Chí Quang Nguyện Chiếu Phá Mê Hồn, Nguyện Lực Từ Bi Xin Tiếp Độ Tất Cả Đồng Sanh Cửu Phẩm Môn. Bảo Đăng Nguyện Cầu Phật Pháp Trường Hưng, Tông Môn Vĩnh Chấn. Bảo Đảnh Trầm Hương Thơm Thoảng Bay, Đăng Quang Lòa Chiếu Bạt Trần Ai. Nguyện Chư Liên Hữu Hằng Tu Tiến, Cầu Đắc Kim Đài Huệ Tánh Khai. Phật Rước Về Tây Sanh Thượng Phẩm, Pháp Tánh Chân Như Rõ Mặt Mày, Trường Tồn Bất Biến Chân Thường Lạc, Hưng Đại Thừa Tâm Đoạn Khứ Lai. Tông Tịnh Mỗi Ngày Thêm Rực Rỡ, Môn Hạ Đồng Sanh Tịnh Thổ Ngay. Vĩnh Cửu Tử Sanh Rầy Diệt Hẳn, Chấn Động Mười Phương Pháp Giới Bày. Trọng Xuân Kỷ Mão Niên Dương Lịch 1999, Phật Lịch 2543, Thích Hải Quang Trường Tử, Bồ Tát Giới Bảo Đăng Cẩn Nguyện. Pháp Hoa Tự Hoằng Pháp Lợi Sanh Báo Đền Ân Phật. Thi: Nương theo ý của Hòa Thượng Bổn Sư Thích Hải Quang, tôn chỉ Hoằng Khai Tịnh Độ của Bổn Tự. Pháp Phật Thẩm Thâm Nghĩa Cực Màu, Hoa Sen Chín Phẩm Gắng Xuyên Cầu. Phật Thương Sanh Loại Bày Phương Tiện, Tự Tánh Chân Như Diệt Bất Sầu. Hoàng Truyền Tịnh Độ Khai Chi Kiến, Pháp Ý Chơn Thừa Kín Nhiệm Sâu. Lời Khắp Hàm Linh Trong Cửu Giới, Sanh Về An Lạc Quả Duyên Thâu. Báo Phật Thâm Ân Chơn Hạnh Dữ, Đền Ơn Tứ Trọng Thánh Tâm Đầu. Ân Đức Như Lai Hằng Tạc Dạ, Phật Đạo Viên Thành Dứt Khổ Âu. Trọng Đông Mậu Dần Niên 1998, Trưởng Ban Hoằng Pháp U Bà Di Bồ Tát Giới Bảo Đăng Cẩn Đề. Thành kính dâng lên giác linh Bổn Sư Thích Hải Quang, trong ý niệm biết ơn, báo ơn và tất cả lòng tôn kính. Trưởng Pháp Tử Bồ Tát Giới Bảo Đăng, Viện Chủ kiêm Chủ Trì Pháp Hoa Phật Tự Mật Tịnh Đạo Tràng Liên Hoa Thắng Hội, Thu Sơn, Arizona, Mỹ Quốc. Kiêm nhiệm Trưởng Ban Nghi Lễ Hoằng Pháp Giáo Lý và Ấn Tống Kinh Sách. Kính bái Hòa Thượng Tôn Sư Thích Hải Quang. Hải Nhạc Hương Vân Nhàn Pháp Giới, Quang Hoa Tuyền Thủy Tịnh Từ Hàng, Thiền Tâm Pháp Dạ Thừa Tôn Chỉ, Nhất Luân Minh Nguyệt Chiếu Nhân Hoàn, Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Điếu Bổn Sư Thích Hải Quang. Thầy gốc Tây Phương Hiện Khứ Lai, Thầy dạy chúng tu chiếm bảo đài. Thầy bị nghiệp khổ cam phần chịu, hai mấy năm dài dưỡng Phật thai. Thường tọa chân tâm về cảnh cũ, Hải Quang thân giả chả trần ai. Thầy nay thật báo lên kim địa, thầy vẫn mãi còn tịnh độ khai. Bảo Đăng Lập Hạ 2011, Tân Mão Niên. Thay lời tựa: sau mùa lễ Phật đản năm Tân Mão 2011 vừa qua, Pháp Hoa Tự, mật tịnh đạo tràng tại Tucson, Arizona, Mỹ Quốc đã bị một tổn thất lớn lao qua sự viên tịch của Cố Hòa Thượng Thích Hải Quang, một bậc hiền tăng, một tôn sư duy nhất và cũng là một cao đồ của Cố Sư Tổ Thích Thiền Tâm, được chỉ định thay thế Ngài giữ gìn, hoằng truyền và hiển dương hai pháp môn tịnh độ cùng mật tông nơi hải ngoại này. Tôi, Bồ Tát Giới Bảo Đăng nói riêng, cùng tất cả đệ tử, các môn đồ pháp quyến của Thầy ở khắp cả các nơi hải ngoại, đồng nhất tâm đảnh lễ. Nam Mô Hoằng Dương Môn Tịnh Độ, Pháp Hoa Tự, Liên Hoa Thắng Hội, mật tịnh đạo tràng, niệm Phật Tăng Thích Hải Quang Hòa Thượng, tác đại chứng minh, tam bái. Quyển sách nhỏ này đã gói trọn tất cả tấm lòng thành kính và sự quý mến sâu xa nhất của chúng con kính dâng lên Thầy Bổn Sư Viện Chủ mật tịnh đạo tràng tại thành phố Tucson, Arizona. Tôn sư đã an nhiên thị tịch giữa tiếng niệm Phật vang rền của các môn đồ pháp quyến hộ niệm tại Pháp Hoa Tự, hưởng thọ 67 năm tuổi đời, 38 năm tuổi đạo. Để gọi là tưởng nhớ đến tôn sư Thích Hải Quang, một bậc thầy hiền lành và khả kính, Bảo Đăng đã có nhiều lần bạch cùng thầy để xin phép được viết lên đôi lời kể về thời thơ ấu, thuở thiếu niên và những Phật sự của thầy khi mới đặt chân lên đất Mỹ từ năm 1980 trở về sau này, để lưu hậu lại cho hàng môn đồ pháp quyến của thầy được chút duyên may thấy lại quãng đời quá khứ của thầy. Nhưng lần nào thầy cũng từ chối cả. Thầy nói rằng, đối với một người tu hành và xuất gia như thầy đây, lúc nào thầy cũng tâm niệm rằng thầy là một người tu quê mùa chất phác, lại là hậu duệ của Ngài Vô Nhất Đại Sư, một bậc cao tăng đắc đạo, suốt đời ẩn dật, không muốn cho ai tôn xưng nhắc nhở đến mình cả. Thầy cũng vậy, thầy muốn noi theo gương sư phụ và cũng là chú ruột của mình, chôn lấp dĩ vãng, không muốn nói lên cái ngã của mình, huống chi là ngã sở ư. Và lại, suốt hơn 20 năm, thầy đã liên tiếp ẩn tu nơi vùng quê hẻo lánh tại miền Trung của nước Mỹ, chưa hề tiếp xúc hay giao tiếp với ai. Thầy không có bạn đồng tu, cho chi đến một người quen cũng không có nữa, cũng chưa hề ra khỏi tịnh thất một ngày nào cả, dù là ra ngoài chợ để mua thức ăn cũng không luôn. Thầy không điện thoại hay viết thư thăm viếng đến một ai hết, cái gì thầy cũng không có cả, cho chi đến chiếc xe đạp hoặc bác sĩ điều trị cũng không có luôn. Cho nên cuộc đời của thầy quá lặng lẽ, đơn bạc và trống rỗng, không có gì để kể, để lưu luyến hay lưu lại cả. Nhiều lần Bảo Đăng đã cạn lời năn nỉ, nhưng thầy vẫn một dạ từ chối. Vì thế mà Bảo Đăng chỉ lược thuật lại những gì mà trước kia thỉnh thoảng mỗi khi thầy ra thất về chùa đã kể lại ít nhiều cho đệ tử trong pháp quyến nghe về cuộc đời niên thiếu, cũng như những Phật sự nhiều trắc trở dập dùi trước khi thầy đi ẩn tu. Cho nên những chuyện mà Bảo Đăng kể ra trong quyển sách nhỏ này sẽ có rất nhiều thiếu sót và chưa đầy đủ. Bảo Đăng chỉ kể những gì mà chính tai Bảo Đăng nghe, hoặc mắt thấy, hoặc biết được mà thôi. Nếu như có điều gì thiếu sót, ngưỡng mong quý thân hữu, huynh đệ hoặc thân quyến của thầy thông cảm mà thứ lỗi cho. Phụ thân của thầy là cụ ông Tây Liên Nguyễn Văn Thông, và thân mẫu của thầy là cụ bà Thanh Liên Huỳnh Thị Sung, đều là những Phật tử thuần thành và cũng đã được vãng sanh về cực lạc tịnh độ của Đức Phật A Di Đà sau ngày tạ thế. Bảo Đăng xin được trích ra một vài bài thơ do cụ ông Tây Liên tự than như sau. 60 ngoài tuổi ngán cho mình, chìm nổi thăng trầm lắm nhục vinh. Có lúc leo thang lên chót vót, đôi phen xuống dốc tận hồn kinh. Vui buồn mừng giận nhiều khi nín, u uất khóc than cũng lặng thinh. Cuộc thế đổi thay, thay đổi mãi, thân người như chiếc lá linh đinh. Linh đinh xuôi ngược biết về đâu, sóng gió đời ta lắm khổ sầu. Chợt tỉnh nhìn xem lưng đã mỏi, suy ra ngó lại bạc trên đầu. Còn đâu tuổi trẻ thời oanh liệt, chỉ thấy thân tàn cuộc bể dâu. Chìm nổi nổi chìm trong biển dục, hãy mau dứt bỏ sớm quay đầu. Quay đầu trở lại bớ người ơi, cảnh khổ ta bà lại nói vui. Mài miệt lợi danh không ngó lại, mảng mê tình ái tợ người đuôi. Lão sanh bệnh tử bao cay đắng, khổ cực mặn nồng lắm ngọt bùi. Nghĩ lại cuộc đời như giấc mộng, kiếp mau tìm đến chỗ an vui. An vui cảnh ấy chẳng đâu xa, sướng khổ vui buồn cũng tự ta. Sớm tỉnh tìm đường mau trở lại, về nơi an dưỡng chốn quê nhà. Tâm phàm hãy bỏ đừng lưu luyến, lòng đạo bừng lên dứt niệm tà. Chớ để dần lân suy hèn mãi, vô thường nó đến chẳng chờ ta. Nó chẳng chờ ta, nó chẳng chờ, vô thường đâu có hẹn bao giờ. Luân hồi sáu nẻo khi lên xuống, khổ cực khác nào cá mắc lờ. Sáu chữ Di Đà mau gắng niệm, tín tâm giữ chặt chớ thờ ơ. Chí thành khẩn nguyện ngài Tam Thánh, cực lạc đài sen sẵn đợi chờ. Đợi chờ những kẻ có tâm thành, cảnh đẹp Tây Phương Phật thuyết rành. Lầu các cung vàng toàn bảy báu, lan can cây ngọc bọc vòng quanh. Bốn mùa tánh vọng đều êm ấm, tám tiết chan hòa cảnh sắc thanh. Bồ Tát Thanh Văn thay nói pháp, nghe rồi mau tỏ ngộ vô sanh. Tây Liên cư sĩ Cảm Đà, 1979. Và kế tiếp là hai bài Ta Bà Khổ, Tây Phương Sướng của cụ ông Tây Liên Cảm Đà như sau. Ta Bà Khổ. Cái cảnh ta bà khổ lắm thay, mà người mê muội lại không hay. Khổ đau già chết luân hồi mãi, lộn xuống vòng lên khó thoát rầy. Do bởi tham sân không tránh được, lại vì danh lợi buộc vào tay. Khuyên ai sớm sớm Di Đà niệm, thoát khỏi ta bà sung sướng thay. Thoát khỏi ta bà sung sướng thay, lợi danh chẳng vướng bận vào tai. Của tiền thấy đó rồi liền mất, tình ái mê say có mấy ngày. Tính tới tính lui rồi chẳng được, lo quanh lo quẩn chẳng xong rầy. Đến khi nhắm mắt đành buông bỏ, hài cốt vùi sâu có biết ai. Tây phương sướng, Tây phương sung sướng nào ai biết, cái sướng Tây phương đẹp tuyệt vời. Gió thổi lưới reo như phổ nhạc, từng hàng cây báu sáng trong ngời. Tiếng chim thuyết pháp cùng trong nước, ấm áp chan hòa khắp mọi nơi. Vàng bạc san hô cùng hổ phách, ngọc ngà châu báu chiếu trong ngời. Muốn ăn hiện đến xong liền mất, no ấm xong rồi lại nghỉ ngơi. Ao ước món gì thì cũng có, không như cảnh thế mộng xa vời. Bát công đức thủy lành trong mắt, uống tắm vào thân rất thảnh thơi. Hoa báu sen vàng thơm sạch đẹp, Tây phương sung sướng lắm người ơi. Tây Liên cư sĩ, thân phụ của thầy. Cho nên có thể quả quyết chắc chắn rằng thầy bổn sư Thích Hải Quang trong đường đạo vốn là một người con dòng cháu giống trong chốn đạo tràng. Thầy xuất gia vào năm 1973, sau khi thấy rõ hết các sự thăng trầm trong nẻo đời đường đạo, thầy dõng mạnh về Đại Ninh ẩn tu cùng chú ruột của mình là sư tổ Thích Thiền Tâm. Từ đó thầy rời khỏi Việt Nam vào năm 1979 và đến Hoa Kỳ vào cuối năm 1980. Hòa thượng Thích Hải Quang là một truyền nhân duy nhất và cũng là một cao đồ bậc nhất của sư tổ Thích Thiền Tâm, đã nối tiếp theo tôn chỉ của sư tổ hoằng truyền tại hải ngoại pháp môn mật tịnh song tu do sư tổ khai sáng trước kia. Là một chân tăng hết lòng lo tu hành và nhất tâm phụng sự đạo pháp, bất cứ nơi đâu có gót chân của hòa thượng trải qua là nơi đó Phật sự được rộng khai. Các ngôi già lam từ viện đều lần lượt thành hình. Trong thời gian lưu trú tại trại tị nạn Pulau Galang, Indonesia, hòa thượng đã khai sáng ngôi Quán Âm tự tại đảo. Sau khi nhập cư Mỹ quốc, hòa thượng đã lần lượt sáng lập các ngôi Phật tự Pháp Hoa tự tại Lancaster, PA, Phương Liên tịnh xứ đạo tràng tại NG, Pháp Hoa tự tại Bronx, New York, Pháp Hoa tự tại Tucson, Arizona. Riêng Pháp Hoa tự tại Tucson, Arizona đã vinh hạnh được hòa thượng làm viện chủ trong suốt 26 năm qua, và cũng là nơi mà hòa thượng đã được Tây Phương Tam Thánh cùng thánh chúng đến tiếp dẫn giác linh về Cực Lạc Quốc. Hồi tưởng lại thời gian hơn 26 năm qua tại thành phố Tucson, Arizona khô cằn sỏi đá và nhỏ bé này, không có một ngôi chùa nào cả. Nhờ lòng từ bi hộ đạo của thầy mà ngôi bảo tự Pháp Hoa mới được thành hình, và bảo đăng mới có được cơ duyên tiếp nối thiện căn về Phật đạo của mình trong quá khứ. Từ đó đến nay, mang ơn thầy hóa độ rất nhiều, bảo đăng đã có hơn 26 năm tuổi đạo, vẫn tiếp tục tiến sâu trong đường đạo, hiểu được lý đạo thậm thâm nhiệm màu, tinh tiến lễ tụng, chỉ chú niệm Phật và giảng giải rõ được pháp môn mà mình đang tu tập. tất cả đều do ân sư tận tình chỉ dạy. Thử hỏi công ơn đó, thâm ơn này, bao thở đáp đền cho xứng. Thân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó báo đền. Từ năm 1991, thầy đã một thân một mình rời chùa, bỏ lại sau lưng tất cả chùa chiền đệ tử. Với hai bàn tay không, thầy âm thầm đến một vùng lâm tuyền hẻo lánh, khoảng 500 dân số, thuộc về miền Trung nước Mỹ. Thầy bế quan nhập thất, ẩn tu vô thời hạn theo lệnh của cố sư tổ Đại Ninh Thích Thiền Tâm. Suốt 3 năm liền, thầy không hề liên lạc với bất cứ ai, dù là mẹ, quyến thuộc và tất cả đệ tử, và luôn cả Bảo Đăng nữa. Cho nên Bảo Đăng phải đơn phương đứng ra trùng tu lại toàn diện ngôi Pháp Hoa Tự, thay thế thầy đảm trách mọi Phật sự lớn nhỏ, chấp trưởng môn và thay quyền trụ trì dẫn dắt Phật tử, đệ tử của thầy và đồ tôn tu tập đúng theo tôn chỉ mật tịnh song tu của thầy mãi cho đến nay. Từ đó, Bảo Đăng cùng các đệ tử trong Pháp Quyến cũng đều nối gót theo thầy bổn sư ẩn tu, đến nay đã hơn 20 năm rồi. Suốt 20 năm liền, thầy tịnh tu môn niệm Phật Tam Muội, để cho việc tu hành và trí huệ của thầy được mau tăng tiến, hầu có đủ khả năng và trí huệ để làm lợi ích cho Phật Pháp nói chung và Pháp môn tịnh độ nói riêng. Nơi Hương Vân tỉnh thất, thầy ngày đêm chăm lòng tu niệm, theo như hạnh của sư thúc phụ là cố sư tổ Thích Thiền Tâm và các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa, để bảo đảm cho bước đường về nơi tịnh độ của mình. Bài thơ tự cảm sau đây đã nói lên rõ ràng hạnh nguyện của thầy. Lui Veo, thôn nhỏ vốn tên làng, tỉnh thất Hương Vân định Tánh An. Vạn sự giai không chuyên niệm Phật, Di Đà sáu chữ xuất nhân gian. Phù thế lợi danh rầy xả bỏ, sớm mõ chiều chuông tối đốt nhang. Đem tâm quy hướng trời an dưỡng, cửu phẩm nguyền sanh trốn lạc bang. Sáu chữ hồng danh luyện tánh trơn, Pháp môn tịnh độ chẳng chi hơn. Hương Vân niệm Phật rèn Tam Muội, trăm khổ ngàn muôn chí chẳng sờn. Tây phương Tam Thánh ngày đêm lễ, hạnh bền tín nguyện chắc keo sơn. A Di nhất cú chung thân thủ, cửu phẩm hoài mong bái thượng nhân. Niệm Phật Tăng Sa Môn Thích Hải Quang. Sau 3 năm đầu, từ đó thầy chỉ ra thất trở về chùa trong mấy kỳ lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, rằm Hạ Nguyên tháng 10, Tết Nguyên Đán, và trong những khóa tu Bát Quan Trai 24 giờ cho những đệ tử gần xa tụ về tu học. Tuy rằng thầy đi ẩn tu xa, nhưng thầy vẫn luôn ủng hộ và chỉ dạy cho Bảo Đăng qua điện thoại trong bất cứ các Phật sự nào cần thiết mà Bảo Đăng chưa được thấu triệt. 10 năm trước, thầy đã từng nói với chúng đệ tử rằng: thầy không sống lâu cũng sẽ theo gót chân của sư tổ là cố hòa thượng Thích Thiền Tâm mà viên tịch đúng vào năm 68 tuổi. Thầy đã biết trước ngày quy tây rồi. Thầy đã chuẩn bị trước để truyền dạy cho Bảo Đăng hết về Phật lý và ấn chú mật tông. Các con hãy cố gắng tu sửa sám hối thập nhị danh lễ sám mỗi ngày để cho nghiệp tội mau được tiêu trừ, giữ tâm bồ đề cho kiên cố trước mọi hoàn cảnh và tránh xa bản ác. Không nên quá tin người để bảo hộ thân huệ mạng của mình không bị lạc vào ba ác đạo. Các con phải trì chú cho thật nhiều thì mới mong có được tâm lực và trí lực. Thần lực phát sanh thì mới có đầy đủ trí huệ để nhận xét việc mình, việc người đang làm là đúng hay sai, chánh hay tà. Cố gắng niệm Phật cho được nhất tâm mới bảo đảm con đường vãng sanh của mình sau này. Vì chùa mình đã tu ẩn trên 20 năm, không có làm các Phật sự giống như những chùa lớn khác, cho nên không có nhiều Phật tử biết để đến. Vì thế chùa mình rất là nghèo, thầy trò sống đạm bạc, lúc thúc lo tu hành, cần cầu giải thoát. Thế thôi. Thầy cũng thường khuyên rằng cần tạo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Tuy vô tân khách trí, dược hữu thánh nhân hành, và cơm rau đỡ dạ đói, lều nhỏ che gió sương, người đời ai biết được, phiền não chẳng còn vương. Thầy còn hiền hòa dạy rằng sau khi thầy về với Phật rồi, các con vẫn tiếp tục ẩn tu nha. Huynh đệ phải biết trên kính dưới nhường, sống lục hòa với nhau, luôn giữ bổn phận mình. Phải biết đến ơn của cô Bảo Đăng đã thay thế thầy lo lắng, giúp đỡ và dạy dỗ các con suốt mười mấy năm qua. Các con phải biết đoàn kết để cùng chung tay với cô làm Phật sự, duy trì chánh pháp, phát huy pháp môn mật tịch để báo đền lên ngôi Tam Bảo. Những gì cần thiết về Phật sự thuộc hai pháp môn mật tịnh cùng tất cả ấn chú, thầy đã duy nhất truyền lại hết cho trường tử Bảo Đăng. Bảo Đăng sẽ thay thế thầy tiếp tục dẫn dắt, truyền ấn chú lại cho những đệ tử và Phật tử nào hữu duyên với Bảo Đăng mà cũng có căn duyên với mật tông, để cùng tu tập cho đến ngày Bảo Đăng vãng sanh. Như thế mới hy vọng pháp môn mật tịnh hy hữu này sẽ được trường tồn và phát huy thêm một thời gian nữa. Không ngờ những lời phó thác, dặn dò và tiên đoán của thầy nay đã thành sự thật. Thầy đã vãng sanh trước năm 68 tuổi. Trong năm 2010, sức khỏe của thầy bắt đầu yếu, luôn bị cảm cúm, khi khỏe, khi mệt. Tháng 10 năm 2010 vừa qua, thầy gọi điện thoại cho Bảo Đăng và cho biết là sức khỏe của thầy không được tốt lắm. Thầy thường thấy mệt đến nỗi không thở được, phải ngủ ngồi. Sau khi nghe Bảo Đăng tỏ bày, thầy đồng ý rời về chùa ở để đệ tử tiện bề chăm sóc. Suốt gần 31 năm qua, từ khi đặt chân lên đất Mỹ cho đến nay, Thầy chưa hề bước chân đến phòng mạch bác sĩ để điều trị bệnh tình chi hết. Ngay cả trong 9 tháng qua, thầy về ở chùa dưỡng bệnh, cũng không hề chịu đi bác sĩ, mặc dù thầy có thẻ đi bác sĩ, nhà thương không tốn tiền. Tết năm Tân Mão năm 2011, sức khỏe của thầy khả quan hơn. Thầy vui vẻ hiền hòa tiếp đón và chúc Tết các Phật tử. Thầy vẫn tinh tấn giữ thời khóa tu niệm hàng ngày. 3 tháng sau, đúng ngày mùng 1 tháng 6 2011, thầy vẫn khỏe và vẫn minh mẫn, tự lo cho bản thân mình được hết. Tinh tấn tu niệm mỗi ngày, thầy còn nhờ Phật tử Huệ Trang nấu cháo trắng cho thầy dùng mỗi ngày, thay vì cơm canh kho, và chỉ uống nước lạnh cho đến ngày thầy viên tịch. Thầy vui vẻ nói rằng, mỗi ngày thầy muốn tắm với nước chú, cạo râu, tóc, cắt móng tay, móng chân cho thiệt sạch sẽ, mặc áo mới để đi gặp Phật chứ. Huệ Trang đốt lá chú cho thầy tắm gội, như để rửa sạch bụi trần còn sót lại trên thân thầy. Mấy tuần cuối cùng, thầy chỉ muốn uống nước chú đại bi, chứ không còn ăn cháo nữa. Buổi sáng ngày 25 tháng 6 năm 2011, thầy tắm nước chú xong, mặc áo mới và mặc y tỳ lô, ngồi xếp bằng trên ghế nệm trước Tây Phương Tam Thánh trong chánh điện, tay lần chuỗi niệm Phật. Thầy còn dặn đệ tử những lời sau cuối rằng, suốt 28 năm qua, thầy lúc thúc ẩn tu không có liên lạc với một thầy nào cả, cho nên không biết ai để mà thông báo sau khi thầy đi rồi. Vì chùa nghèo, bảo đăng chỉ cần mai táng, làm lễ đơn sơ thôi, mua đại một cái hòm giấy vài chục đồng gì đó để cho đỡ tốn kém và dễ thiêu hơn. Còn các đệ tử của thầy ở quá xa, lại bận rộn gia đình, công việc làm, bảo đăng cũng khỏi cho biết liền. Khi nào xong mọi việc rồi thông báo cũng được. Ngày 25 tháng 6 năm 2011, lúc 1:40 chiều, nhằm ngày 24 tháng 5 năm Tân Mão, thầy đã đưa tay lên chào lần cuối và an lành thoát hóa giữa tiếng niệm Phật vang rền. Thầy đã ra đi một cách tự tại, đúng ngày như đã được sư tổ Đại Ninh báo cho biết trước, cũng như thầy đã cho đệ tử biết trước ngày tháng nào thầy sẽ về với Phật. Chúng con rất lấy làm hân hạnh và hãnh diện có được một sư phụ tràn đầy đức độ và đạo hạnh như thầy. Hôm nay báo duyên đã mãn, thầy đã ra đi, để lại đàn con bơ vơ, vất vưởng trong nẻo đạo, đường đời đầy gai trông khổ lụy. Chúng con những tưởng thầy hằng ở mãi với chúng con để dìu dắt chúng con trên đường đạo. Nào ngờ đâu, trên pháp tọa đã vắng thầy dạy đạo, chùa Pháp Hoa nay mất bóng tôn sư. Ao thất bảo danh đề thượng phẩm, cõi ta bà thầy an giấc ngàn thu. Thầy thật sự đã ra đi và để lại cho chúng con nhiều tác phẩm trước tác thầy lưu lại, là gia tài pháp bảo cho hậu lai, là kim chỉ nam, là tâm huyết của đời thầy, là hạnh nguyện sáng ngời, là cây đại thọ, đầy bóng tre rậm mát. Thầy trước tác, biên soạn, để lại cho hàng Phật tử. Thế nào là xá lợi? Kinh Hiền Nhân còn đó. Đại thừa Phật Pháp, truyền tâm ấn luận vẫn còn đây. Tịnh độ Tam Kinh, giảng luận vẫn chưa rồi. Ba La Mật Kinh, chú giải vẫn chưa hết 19 quyển. Mật Tông Chánh Truyền vẫn chưa xong. Thư gửi người học Phật vẫn trường kỳ. Thư hỏi đáp đã có hơn 80 số, vẫn còn tiếp nối. Dẫu biết rằng sanh ký tử quy, có hợp ắt có tan, có tụ ắt có tán, đó là định luật ngàn thu. Thầy ra đi là để xả bỏ giả thân, chứng nhập pháp thân. Nhưng chúng con, các đệ tử quy y với thầy, được thầy răn dạy, dìu dắt tu học suốt bao năm, làm sao tránh khỏi xúc động nghẹn ngào khi thầy đã buông bỏ tất cả để về cõi Tây Phương cùng với Phật. Thân tuy cách mà tâm chẳng cách, người tuy xa thần thức chẳng xa. Từ đây sương chiều khói nước mịt mờ, chùa nay lạnh lẽo, đêm vắng bóng thầy niệm kinh, phòng thất quạnh hưu. Chúng con cúi xin thầy chứng minh và khấn nguyện thầy sớm lên quả vị, trở lại độ sinh, muôn đức viên thành, mọi người chiêm ngưỡng. Thà nôi từ nay Pháp Hoa tự khóc cảm ai cầu, trường không mây trắng trăng sầu quạnh hưu. Cây lá rũ cánh tiêu điều, chuông chùa ngân vọng thêm nhiều tiếc thương. Thầy đi về cõi Tây Phương, lòng từ hành nguyện như gương sáng ngời. Viên thông không sắc tuyệt vời, Pháp Hoa Phật tự trọn đời khắc ghi. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ bái biệt sư phụ tôn kính tam bái. Nam mô Pháp Hoa tự Đường Thượng Hòa Thượng Bổn Sư Huý Thượng Hải Hạ Quang Hiệu Niệm Phật Tăng Thế Danh Nguyễn Hoàng Vũ Giác Linh Tôn Sư đã an nhiên thị tịch vào ngày thứ bảy 25 Tây tháng 6 năm 2011 lúc 1:40 nhằm ngày 24 tháng 5 âm lịch năm Tân Mão 1945-2011 tăng lạp 38 năm. Chúng con đã long trọng làm lễ cung tiễn Kim Quan ngày 10 tháng 7 2011 vào lúc 1:10 chiều nhằm ngày 10 tháng 6 năm Tân Mão tại nghĩa trang Evergreen, Tucson, Arizona, Mỹ Quốc, và thêm một lần sau chót nữa. Bảo Đăng xin đại diện cho tất cả đệ tử, môn đồ pháp quyến, Phật tử xa gần của Pháp Hoa tự Mật Tịnh Đạo Tràng chân thành tri ân và cảm tạ lòng ưu ái của quý Phật tử đã đến đưa tiễn tôn sư của chúng con về cõi Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh Bồ Tát Giới Bảo Đăng Hòa Thượng Thích Hải Quang Trưởng Tử khóc lại thầy nay vẹn ước nguyện. Danh đức xa lan, hương thanh thoát tục, sen vàng về Tây. Giờ hay, bởi tại lòng này linh quang tịch chiếu khắp đầy hàng xa. Chúc cầu bồ bộ liên hoa, Bồ Tát Giới Bảo Đăng. Thầy nương hành nguyện đến nơi này, thầy truyền tịnh độ chỉ trời Tây. Thầy thường khuyên nhắc con tu tập, thầy dạy đường tu gắng đắp xây. Thầy chú giải kinh truyền hậu học, thầy luôn niệm Phật phá mù mây. Thầy sẽ vãng sanh khi mãn kiếp, thầy được tâm trong trí huệ đầy. Bồ Tát giới bảo đăng cảm tặng.